Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, sắc ve cảm ngộ. Canh 3. Theo Chí Tôn Bảo mở to mắt, một mảnh tối tăm phong ấn chi địa trong chốc lát kim quang mãnh liệt, thậm chí hình thành một đạo quang trụ nối thẳng 33 trọng thiên. Dị tượng, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Chí Tôn Bảo trong đầu, đại lượng trí nhớ bắt đầu quay lại dung hợp. Hoa Quả Sơn trận chiến cuối cùng trước giờ, Kim Thiên Tử lặng lẽ đem tự thân xác ve giao cho chính mình, hòa vào chân linh bên trong, lấy làm bảo mệnh chi dụng. Này mới khiến mình bị đầu nhập bát quái lô bên trong đốt cháy tách rời thời điểm, có thể bảo trụ thư thái ý thức. Chỉ bất quá, vì để tránh cho bị Thái Thượng Lão Quân phát giác được chân linh bên trong mình cùng Kim Thiên Tử trong bóng tối dự định, Chí Tôn Bảo dựa theo Kim Thiên Tử nhắc nhở, đem tách ra chân linh phía trên chỗ có quan hệ với Kim Thiên Tử trí nhớ cùng một đạo yêu lực ký thác vào xác ve bên trong. Lại về sau, đánh mất Chí Tôn Bảo bộ phận hầu tử tại 77 đến 49 ngày về sau, căn cứ xác ve âm thầm dẫn đạo, một chân đạp ngã bát quái lô, dẫn vô số thiên hỏa rơi vào Hỏa Diệm Sơn phía trên. Cái kia xác ve cũng theo đó lặng lẽ mượn vô biên thiên hỏa yểm hộ, một lần nữa về đến thời khắc này tại Hỏa Diệm Sơn phía trên Kim Thiên Tử trong tay. Lập tức, Kim Thiên Tử lại đem này xác ve dùng cho phong ấn ngũ đại yêu thánh. Lại tại hơn 500 trong năm không gián đoạn hấp thụ lấy ngũ đại yêu thánh yêu lực. Lại thông qua Hỏa Diệm Sơn trong trời đất này khổng lồ nhất lò luyện đến rèn luyện những thứ này. Yêu lực, bây giờ, cũng chính là công thành thời điểm. Chí Tôn Bảo vốn là tồn tại ở tại trên một đạo yêu lực, lại thêm 500 năm không đến được đoạn hấp thụ ngũ đại yêu thánh ngũ đại yêu lực. Giờ phút này theo cái kia xác ve triệt để dung tại Chí Tôn Bảo tự thân, lấy tam vị chân hòa tiến hành rèn luyện. Trong lúc nhất thời, cái kia nguyên bản bị Như Lai Phật Tổ đưa tại Chí Tôn Bảo thể bên trong cái kia lục tự kim thiếp, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, từng chữ đều mỗi người bị một đạo yêu lực chảy ngược trong đó. Cùng lục tự kim thiếp bên trong hầu từ bản thân pháp lực thần thông hô ứng lẫn nhau. Tại Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ sắc mặt biến hóa, tuệ mục hơi mở đồng thời, Chí Tôn Bảo thể nội vang lên một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Cái kia làm Chí Tôn Bảo thần thông pháp lực nơi phát ra, lục tự kim thiếp trong nháy mắt phá nát. Độc lưu lại giống như bèo trôi không dễ giống như thần thông pháp lực cùng lục đạo yêu lực quấn giao đến cùng một chỗ. Ngay tại lúc này, cái kia dung tại Chí Tôn Bảo tự thân xác ve hóa thành một đạo lưu quang mà tới. Trong một chớp mắt, vô số hướng chết mà thành cảm ngộ phù tại Chí Tôn Bảo trong lòng. Ngàn vạn năm ở giữa, một cái kim thiền ghé vào bồ đề thụ trên chậm rãi thoát lấy xác ve. Xuân đi thu đến, kinh lịch nóng bức ngày đông giá rét. Năm qua năm, sinh cơ tĩnh mịch, cho đến một vị tăng nhân tại bồ đề thụ dưới ngồi xếp bằng. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chứng đạo, lại tận mắt nhìn thấy thất thải khổng tước đem cái này tăng nhân nuốt vào trong bụng. Vào chỗ chết bên trong phá vỡ khổng tước lưng, phá rồi lại lập, có thể công thành, vượt lên Linh Sơn, sáng lập Phật giáo. Theo xác ve phía trên để lại vô số cảm ngộ bị Chí Tôn Bảo chỗ minh ngộ. Cái kia lưu tồn ở Chí Tôn Bảo thể nội rất nhiều yêu lực chậm rãi quy về một. Hướng chết mà sinh, phá rồi lại lập. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Chí Tôn Bảo thể nội lấy lục tự kim thiếp để lại thần thông pháp lực làm sen nắm. Lục đạo đã trải qua tam vị chân hỏa nung khô nhiều năm đã về tại thuần túy. Lại quy về một yêu lực uyển như hoa sen đồng dạng nở rộ ra. Mà cái kia dung nhập Chí Tôn Bảo thể nội xác ve thì là hóa thành một cái điểm nhỏ, rơi vào đóa này liên hoa trung gian hơi hơi lóe ra quang mang. Trong nháy mắt, theo đóa này liên hoa hơi chấn động một chút, triệt để hướng tới ổn định trạng thái, không còn trước đó cái kia tan rã tình trạng. Giờ khắc này, trên trời rơi xuống kim hoa, từng đạo ánh sáng quấn quanh tại cái kia phóng lên tận trời cột sáng. Có huyền ca diệu vui, cũng có vô lượng Phật âm ẩn ẩn tấu vang giữa thiên địa. Đại La, cái kia ùn ùn kéo đến giống như hướng về sáu đại yêu thánh cọ rửa mà đi thiên binh thiên tướng. Động tác cùng nhau một trận, vô ý thức ngẩng đầu hướng về cái kia dị tượng chỗ nhìn qua. Vô số tiên thần thì thào lên tiếng, có đại la kim tiên tấn thăng. Chớ nhìn hầu tử tự xưng là chiến lực sánh vai đại la kim tiên, liền cảm giác đại la kim tiên thuộc về cỏ đầu đường tầng thứ. Cần biết hầu tử giữa phiến thiên địa này, đúng là tại chiến lực siêu tuyệt nhất lưu tồn tại. Chính là đại náo thiên cung thời điểm, bị vô số tiên thần bao vây. Nương tựa theo cao tuyệt chiến lực cùng đỉnh phong phòng ngự năng lực cũng không có bị thua. Nhưng chính là như thế lòng cao hơn trời hầu tử, cũng không dám tự xưng mình có thể tuyệt đối thắng qua đại la kim tiên tầng thứ. Có thể nghĩ đại la kim tiên địa vị độ cao, đã tới đỉnh phong, mà lại, tại trong tam giới, ẩn ẩn cũng là có một cái chưa từng bày lên mặt đài quy tắc ngầm. Đó chính là tại thiên đình trưởng quản tam giới bên trong. Chỉ có đạt đến đại la kim tiên tầng thứ, mới có thể có hưởng tự do, không cần mọi chuyện kiêng kỵ tại ngọc đế cùng thiên đình. Theo trình độ nào đó mà nói, đạt tới đại la kim tiên tầng lần về sau, cho dù là đối mặt làm tam giới chi chủ ngọc đế, cũng sẽ có được nói chuyện ngang hàng địa vị. Mà bây giờ, cái kia yêu khí trùng thiên lỗ hổng bên trong, lại xuất hiện đại la kim tiên tấn thăng dị tượng. Giống, ngay tại rất nhiều tiên thần kinh ngạc thời điểm, một tiếng trước nay chưa có cự đại rít gào âm thanh từ cửa bên trong truyền tới. Từng đạo đáng sợ cùng cực tiếng gầm chấn động ở giữa. Bộ phận tiếp xúc quá gần thiên binh thiên tướng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lập tức, chỉ thấy một cái ngàn trượng độ cao con khỉ màu vàng theo cái kia người bên trong một nhảy ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại rất nhiều thiên binh thiên tướng trước mặt. Một đôi kích xạ lấy ánh sáng màu vàng hỏa nhãn kim tinh hơi hơi liếc nhìn ở giữa. Đem trăm vạn thiên binh thiên tướng tình huống đều thu vào đáy mắt bên trong. Yêu tộc, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở đây. Giờ khắc này, bộ phận trải qua Hoa Quả Sơn chi chiến, lại không có bị thiên đình bóc đi bộ phận trí nhớ tiên thần đồng tử không khỏi co rụt lại. Tề Thiên Đại Thánh, cái này vô tận kiệt ngao bá đạo, cái kia xê dịch lăn lộn dáng người, cùng cái này ngàn trượng độ cao bản tướng, để bọn hắn đều trong nháy mắt hồi tưởng lại cái kia tại Hoa Quả Sơn bên trong quét ngang hết thảy, đánh đâu thắng đó vạn yêu chi vương. Mà chỉ là trong nháy mắt, Chí Tôn Bảo cái kia ngàn trượng độ cao thân thể hơi hơi lắc một cái, vô số lông tơ chấn động rớt xuống, hóa thành nguyên một đám cưỡi mây đạp gió khỉ tôn, mỗi người khua tay thiết bổng hướng về thiên binh thiên tướng xông tới. Một khỉ, tức là quân, bành bành bành, lại thêm sáu đại yêu thánh vận dụng thần thông cùng nhau tiến công phía dưới. Trước đó bộ thiên binh thiên tướng lại cực nhanh tan tác một phần nhỏ. Nếu như là y nguyên lẽ thường, Chí Tôn Bảo giờ phút này đã dựa theo Kim Thiền Tử chỗ dạy bảo nhân tộc binh pháp, cuốn lên xua đuổi bộ phận này hội binh đi trùng kích phía sau thiên binh thiên tướng hình thành phòng tuyến, lấy thành cuốn lên chi thắng thế. Chỉ bất quá, Chí Tôn Bảo cái kia hỏa nhãn kim tinh hơi hơi liếc nhìn ở giữa, lại là đã nhận ra tại trăm vạn thiên binh thiên tướng hơi phần sau vị trí bên trên, còn ẩn giấu đi một số con kiến hôi. Lúc này, Chí Tôn Bảo hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, vô số khỉ tôn chưa từng có độ khu trục thiên binh thiên tướng, mà chính là cùng nhau công những tù binh kia áp giải đông đảo Tích Lôi Sơn yêu tộc thiên binh thiên tướng chỗ, nỗ lực đi đầu giải cứu ra những yêu tộc này. Mà Chí Tôn Bảo càng là chân đạp cân đầu vân, lóe lên một cái ở giữa quét bay vô số thiên binh thiên tướng, xuất hiện tại thoáng có chút chật vật Thiết Phiến công chúa trước mặt. Vương, Thiết Phiến công chúa khó có thể tin hỏi. Chí Tôn Bảo cái kia lộ ra ra ngàn trượng bản tướng trên mặt hiện lên một tia rõ ràng nụ cười, nói, tiểu Điềm Điềm, ta lão tôn tới đón ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.